Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Thanh Châu Chi Nghị. Mặc kệ trong lòng Tống Giang và Ngô Dụng ra sao ý nghĩ, tối thiểu dưới mắt Lương Sơn là tuyệt đối không thích hợp tiếp nhận triều đình Chiêu An. Không có nguyên nhân khác, nguyện ý tiếp nhận triều đình Chiêu An đầu, lĩnh quá ít. Đoán chừng chính là Tần Minh bực này xuất thân địa phương cấm quân, tướng lãnh cao cấp tồn tại, đều không thế nào vui lòng tiếp nhận Chiêu An. Hắn một nhà lão tiểu, đều là bị Thanh Châu Mộ Dung chi phủ trực tiếp diệt sát, dùng huyết hải thâm cừu để hình dung đều không quá đáng. Làm sao có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục trở thành quan quân một viên? Còn có chính là Lâm Sung. Mặc dù bởi vì xài đại quan nhân nguyên nhân, mặc kệ là vợ trước vẫn là trước nhạc phụ đều sống được thật tốt. Có thể, hắn cùng Cao Cầu ân oán hiển nhiên không có điều hòa khả năng. Căn bản sẽ không đáp ứng cái gọi là Chiêu An. Về phần cái khác đầu lĩnh, hoặc là chính là cùng quan phủ đối nghịch, hung bạo, hoặc là chính là chịu đủ quan phủ ức hiếp lên núi tồn tại. Đối với quan phủ cùng triều đình cảnh giác cực nặng, làm sao có thể có tâm tư tiếp nhận triều đình Chiêu An? Lúc này Lương Sơn, Chiêu An tuyệt đối không phải chủ lưu. Cũng chính là về sau một nhóm lớn xuất thân địa phương cấm quân tướng lĩnh lên núi, là trấn an hoặc là nói tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Chiêu An mới dần dần trở thành Lương Sơn chủ lưu. Dưới mắt, Tống Giang cũng minh bạch điểm này. Chỉ là cùng Ngô Dụng, cẩn thận suy nghĩ không ngừng thăm dò, căn bản cũng không dám nói ra miệng. Bên này, Lương Sơn thời gian gió êm sóng lặng, hậu danh phát triển càng phát ra náo nhiệt thời điểm, Thanh Châu bên kia lại là đánh thành hỗn loạn, cùng nguyên tắc đồng dạng, chạy trốn tới Thanh Châu Hô Diên trước, còn có Thanh Châu Mộ Dung Chi Châu, là trốn tránh chiến bại trách nhiệm. Nhằm vào Thanh Châu cảnh nội mấy đại sơn trại khai thác lăng lệ động tác, Hồ Diên trước mặc dù trong tay Lương Sơn bị thiệt lớn, nhưng hắn vẫn còn có chút bản lãnh, tối thiểu có thể đè ép Thanh Châu một đám sơn trại. Đánh chính là từ Lỗ Chí Thâm, Dương Chí cùng Võ Tòng đám người chiếm cứ Nhị Long Sơn, cũng chịu không được Hồ Diên trước luân phiên thế công. Sau đó liền xuất hiện cùng nguyên tắc không sai biệt lắm Thanh Châu. Mấy đại sơn trại đại liên minh đã thoáng từ trước đó thua với Lương Sơn trong bóng tối đi ra Hô Diên trước không nhường chút nào, thậm chí còn có lòng tin đem Thanh Châu sơn trại liên minh nhất cử cầm xuống. Đáng tiếc, Mộ Dung Chi Châu không góp sức, nhát gan sợ chết bị Thanh Châu sơn trại liên minh thanh thế hù sợ, vội vàng đem giày chiến giày thắng Hô Diên trước triệu hồi Châu Thành tự thủ. Kết quả không ngờ tới, lại là cho mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Ngày hôm đó, xài đại quan nhân ngay tại hậu doanh xử lý sự vụ, điều động tài nguyên đem trước đại thắng Hô Diên trước 8.000 quan quân thu hoạch, cấp tốc chuyển hóa thành Lương Sơn tự thân nội tình cùng thực lực. Chỉ là đáng tiếc, cho tới bây giờ còn không có tìm tới cơ hội tốt hướng Nhập Vân Long Công tôn thắng người này hảo hảo lĩnh giáo pháp thuật cùng trận pháp loại hình thần kỳ tri thức. Đúng lúc này, bên người Tống Giang hầu cận Quách Thịnh, cũng chính là Quách Tĩnh lão tổ đến đây, biểu thị hai vị đại thủ lĩnh cho mời. Từ cái này cũng có thể nhìn ra, Tống Giang ở Lương Sơn quyền uy liền, ngay cả chuyện như vậy đều là bên người tâm phúc tiểu đệ xuất mã chiều. Cái chính là cái chỉ huy một mình. Chuyện gì? Xài đại quan nhân một bên đứng dậy, một bên hướng cách đó không xa làm việc thiết diện Khổng Mục Bùi Tiên nói một tiếng, trực tiếp ra bộ, hậu cần chỗ sân nhỏ. Thanh Châu mấy đại sơn trại liên hợp phái người tới, hy vọng Lương Sơn xuất binh cầm xuống Thanh Châu. Quách đại hiệp lão tổ không dám thất lễ, vội vàng nhỏ giọng nói. Chiều Thiên Vương cùng Công Minh ca ca nhất thời không quyết định chắc chắn. Được, mời đại quan nhân đi qua thương nghị. Trong lòng xài đại quan nhân nắm chắc, không phải liền là Thanh Châu một đám thổ phỉ lên núi kia tiết a? Có cái gì tốt do dự? đến tụ nghĩa sảnh, lại nghe Tống Giang giải thích một chút nguyên do. Đại quan nhân buồn cười nói, muốn đi liền đi, không muốn đi trực tiếp cự tuyệt tốt. Đại quan nhân ngược lại là thoải mái, chỉ là Thanh Châu mấy đại sơn trại liên hợp hướng sơn trại cầu viện, không đáp ứng có chút không ổn. Ngô Dụng trong tay quạt lông ngỗng dương lên, nói đến hết sức rõ ràng, đây cũng là trên xà nhà mở rộng cơ hội, nếu là có thể đem những này sơn trại cùng đầu lĩnh mời lên núi, thực lực Lương Sơn lập tức liền có thể bành trướng gấp đôi trở lên, vậy liền trực tiếp xuất binh tốt. Xài đại quan nhân xem thường nói, chỉ là một cái Thanh Châu, cũng liền Hồ Diên trước có chút năng lực, nhưng hắn lúc này trong tay không có nhiều binh lực, muốn cầm xuống vẫn là tương đối dễ dàng. Ngô Dụng cười khổ nói, nào đó chờ cũng không có đem Thanh Châu để vào mắt, chỉ là một khi thật cầm xuống Thanh Châu, vậy liền cùng tạo phản không có gì khác nhau, triều đình vây quét đại quân chắc chắn sẽ không ít, đây mới là nào đó chờ do dự địa phương, vậy cũng tốt xử lý. Xài đại quan nhân thản nhiên nói, nghĩ rõ ràng mục đích chuyến đi này, chỉ là đơn thuần đánh vỡ Thanh Châu, vẫn là có ý khác, tỉ như cầm xuống Hồ Diên trước, lại hoặc là giết sạch Mộ Dung Chi Châu cả nhà, khác biệt mục đích, liền phải sử dụng phương pháp khác nhau nhằm vào. Tụ nghĩa sảnh nhất thời yên tĩnh im ắng, mặc kệ là Triều Cái hay là Tống Giang, lại hoặc là Ngô Dụng đều lâm vào trầm tư. Triều Cái không có gì quá phức tạp tâm tư, hắn ngược lại là cảm thấy đánh vỡ Thanh Châu, diệt Mộ Dung Chi Châu một nhà không sai, cũng tốt, triệt để an phích Lịch Hòa Tần Minh trái tim. Dù sao Tần Minh một nhà lão tiểu đều bị Mộ Dung Chi Châu cho giết, có thể nói thù này không đội trời chung, nhưng Tống Giang và Ngô Dụng lại không nghĩ như vậy. Nếu là trước đó không cùng Xài đại quan nhân nghị luận qua, bọn hắn khả năng không có phức tạp như vậy tâm tư, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Xài đại quan nhân ý tứ rất rõ ràng, hoặc là chính là trực tiếp giết quan tạo phản, hoặc là có lưu hòa hoãn chỗ trống chuẩn bị tương lai. Tống Giang chọn lọc tự nhiên cái sau, trong lòng hắn làm quan chấp niệm thế nhưng là không nhẹ, chỉ là có chút lời nói từ hắn nói ra không phải rất thỏa đáng, cho nên trầm ngâm một lát liền cho Ngô Dụng liếc mắt ra hiệu, nếu là có thể không làm cho triều đình đặc biệt chú ý, phái ra đại quân không ngừng tiễu trừ lời nói, tự nhiên càng tốt hơn. Ngô Dụng một bộ ra cắt Khổng Minh phái đoàn, khoan thai mở miệng nói, dù sao triều đình thế lớn, có thể liên tục bị đánh bại đều chịu đựng nổi, nhưng Lương Sơn chúng ta nếu là bại một lần sợ sẽ muốn giải thể. Lời này nói là cho Triều Cái nghe, quả nhiên Triều Cái nghe vậy đổi sắc mặt. Xài đại quan nhân không thèm để ý những này, nói thẳng, kể từ đó phá thành có thể nhưng không thể trắng trợn cướp bóc, chỉ cầm quan phủ trong khố phòng lương thảo quân giới, Mộ Dung Chi Châu có thể chết, lại không thể gây họa tới nó người nhà. Như thế phía dưới quan viên có thể lên báo Mộ Dung Chi Châu bởi vì đạo phỉ phá thành phẫn mà tự sát. Trong thành phú hộ cùng thực lực phái quan viên là tự thân cùng gia tộc lợi ích, khẳng định sẽ đem chuyện này ảnh hưởng đè xuống. Đến lúc đó, Lương Sơn liền không như vậy dễ thấy. Dù sao Thanh Châu thành còn tại quan phủ khống chế bên trong a. Tống Giang và Ngô Dụng cùng Triều Cái nhất thời trợn mắt hốc mồm, còn có thể như thế thao tác. Đại quan nhân bĩu môi, xem thường nói, không cần ngạc nhiên, quan trường chính là thần kỳ như vậy, hết thảy đều lấy lợi ích làm trọng. Lương Sơn chỉ cần trực tiếp nhằm vào Mộ Dung Chi Châu một người là được, bên cạnh quan viên là tiêu tai giảm tội đều sẽ chủ động thay chúng ta che giấu. Nói đến, hắn đối với trong nguyên tắc Lương Sơn tác phong làm việc 10 phần không để vào mắt, vừa nghĩ tiếp nhận triều đình chiêu an hỗn thành quan viên, một bên nhằm vào một ít quan viên thủ đoạn, có thể dùng huyết tinh tàn khốc để hình dung, Thanh Châu Mộ Dung Chi Châu chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Người này có nên giết hay không? khẳng định nên giết. Nhưng Lương Sơn động một chút lại thích diệt cả nhà người ta. Nhằm vào Trúc Gia Trang cùng Hỗ Gia Trang dạng này địa chủ thổ hào cũng liền thôi. Đối với Mộ Dung Chi Châu cũng là như thế thủ đoạn. Đó chính là đụng vào toàn bộ quan lại hệ thống ranh giới cuối cùng. Phải biết, sau lưng Mộ Dung Chi Châu đứng thế nhưng là Mộ Dung Quý Phi. Một khi bị Mộ Dung Quý Phi hận lên, coi như Thái Kinh bực này lão hồ ly đều phải đau đầu. Hết lần này tới lần khác nguyên tắc Tống Giang đám người còn không tự biết. Đây cũng là Lương Sơn không có bên trong cao tầng quan văn tệ nạn. Đối với Đại Tống trên quan trường bộ kia quy tắc chưa quen thuộc. Rất dễ dàng liền sẽ xúc phạm quan trường ranh giới cuối cùng. Nếu là chỉ nhằm vào Mộ Dung Chi Châu một người, có thể lợi dụng thủ đoạn nhiều lắm. Thực lực Lương Sơn cũng không phải nói đùa. Cầm xuống Thanh Châu dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm liền có thể cho Mộ Dung Chi Châu an bài cái bỏ thành mà chạy trốn quan thân phận. Nếu là người còn sống, Mộ Dung Quý Phi khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu viện. Nhưng nếu là bởi vì áy náy tự trách tự sát, coi như biết rõ chuyện như vậy có mờ ám, Mộ Dung Quý Phi tình nguyện kết quả như vậy cũng sẽ không thái quá truy cứu so đo. Không phải mất mặt chỉ là mình, còn có toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Không có Mộ Dung Chi Châu cái trụ cột này, nhà của hắn quyến vợ con thời gian chắc chắn sẽ không tốt qua. Thậm chí khả năng so với giết bọn hắn đều khó chịu. Dạng này thao tác mới là quan trường thông dụng thủ đoạn. Rất hiển nhiên Tống Giang và Ngô Dụng đều nghe vào. Về phần chiều cái thì là không quan trọng. Dù sao xuất binh lúc thống soái khẳng định là Tống Giang. Hắn đối với này không có ý kiến gì. Thương nghị đã định, Lương Sơn trước doanh quân mã, còn có hậu doanh, đồ quân nhu nhân mã nhao nhao xuất động, ngồi thuyền xuất phát lao thẳng tới Thanh Châu. Lần này, Sài đại quan nhân vẫn không có cùng đi qua. Tống Giang và Ngô Dụng ngược lại là mời, chỉ là hắn trực tiếp cự tuyệt. Dạng này chiến sự thật không có có ý tứ gì. Đại quan nhân thẳng thắn nói, nếu là Mỗ gia cùng đi qua, có chút không vừa mắt sự tình liền muốn mở miệng quản một chút. Nói đến chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Tống Giang và Ngô Dụng tất cả đều là trêu tức. Thản nhiên nói, ta trong mắt vò không được hạt cát, cũng sẽ không nuông chiều một ít hảo hán xấu tính. Hai vị cần phải nghĩ kỹ. Tống Giang và Ngô Dụng biết bao xấu hổ, cũng không có tiếp tục mời. Bọn hắn thật đúng là lo lắng Sài đại quan nhân theo quân cùng một ít thảo mãng khí hơi thở quá nặng, huynh đệ phát sinh kịch liệt xung đột. Lương Sơn hậu doanh bên này, bởi vì dần dần quy củ nghiêm mật hậu cần chế độ, cũng không có thiếu cùng tiền quân một ít đầu lĩnh phát sinh xung đột. Liền bọn hắn biết, trong âm thầm ước đấu cũng không ở số ít. Kết quả, xưa nay lấy ngang ngược lấy xưng mấy vị Lương Sơn hảo hán, tại hậu doanh một đám bình thường binh sĩ trong tay bị thiệt lớn. Những lính hậu cần này đinh cơ bản đều là xuất từ Thương Châu Sài gia trang, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Mặc dù đơn đả, độc đấu không phải Lương Sơn hảo hán đối thủ, chỉ khi nào liên thủ tác chiến, chính là Lâm Xung bực này đỉnh tiêm cao thủ đều phải đau đầu. Hậu danh một đám đầu lĩnh, trên cơ bản đều thành Sài đại quan nhân. Trung thực chen chúc, cẩn thận tính toán cũng có hơn 10 vị đầu lĩnh. Cũng coi là một cỗ không kém lực lượng. Chớ nói chi là Sài đại quan nhân bản thân năng lực xuất chúng, kiến thức bất phàm. Chính là Tống Giang và Ngô Dụng ở rất nhiều nơi đều cần hướng nó thỉnh giáo. Lôi kéo cũng không kịp nào dám đắc tội. Bọn hắn lo lắng là Sài đại quan nhân cùng chiều cái quan hệ chỗ quá tốt. Đây đối với về sau một ít cử động rất đỗi bất lợi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.